Đính hôn, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia đã trở lại đứt lời, đã bị Đàm Đình cắt đứt. Người đang đi đâu? Anh không thể không đến gần nàng hai bước. Hạng Nghi lại sửng sốt trong lời nói của hắn một chút, không hiểu rõ ý tứ của những lời này hắn hỏi. Nàng ấy ngoại trừ trở về Hạng gia, còn có thể đi đâu? Đàm Đình lại nghĩ đến một khả năng khác, không nhịn được ngực run rẩy. Người muốn cùng hắn đi? Nàng không muốn ở lại nữa, muốn cùng nghĩa huynh nàng rời đi, phải không? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Nghi lại hoàn toàn mê hoặc, dừng một chút mới ý thức được hắn đang nói cái gì. Hóa ra, anh ta vì nàng ấy để chạy trốn với người khác. Hạng Nghi nhìn không được khuôn mặt căng thẳng, khẩu khí cực kỳ hiếm thấy hoàn toàn lạnh xuống. Ta biết Hạng gia quả thật không có danh tiếng tốt gì, nhưng Hạng gia nữ còn không đến mức làm chuyện như vậy. Giọng điệu của nàng nặng như rơi xuống thiên kim, sắc mặt lạnh đến lợi hại, Đàm Đình lại ý thức được điều gì đó trong thái độ của cô. Nàng ấy không đi với nam nhân đó, vì vậy, những gì nàng ấy thu thập những điều này. Suy nghĩ còn chưa dứt, Hạng Nghi lại mở miệng, nàng coi trọng thanh danh Hạng gia, nhất thời ngôn ngữ vội vàng không ít, nhưng nàng lừa gạt hắn trước, hắn cho rằng cũng là chuyện thường. Chỉ là như vậy, nàng càng không có lý do gì ở lại. Hạng Nghi mím môi, cùng hắn đứng đắn hành lễ. Hạng Nghi không còn ý tứ bỏ trốn với người khác nữa. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hạng Nghi cũng không nên lưu lại. Đại gia muốn hòa ly cũng tốt, hưu thê cũng được, nghe tôn liền. Hạng Nghi hít sâu một hơi, làm cho tâm tình của mình tận lực hòa hoãn, không có ý làm cho người ta hiểu lầm. Nàng nhẹ giọng nói, được Đàm thị chiếu cố, chỉ mong đại gia trân trọng bao nặng, ngày sau. Nhưng mà lời này của nàng còn chưa nói hết, nam nhân đột nhiên một bước đến trước người cô, một tay đặt trên cổ tay cô. Hai người chưa bao giờ có lời nói liều liệt như vậy, càng không có lúc xung đột tiếp xúc. Hạng Nghi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại nhìn thấy một tia bối rối trong ánh mắt phức tạp dưới lông mày của nam nhân. Hắn vội vàng mở miệng, ta không có hòa ly, càng không có ý định hưu thê. Hắn nói xong, gắt gao nhìn nàng. Ta căn bản cũng không có trách ngươi. Anh gần rất gần, hô hấp dồn dập không giống ngày thường, rơi vào tai nàng vô cùng rõ ràng. Không biết tại sao, trong đầu Hạng Nghi đột nhiên hỗn độn lên. Chỉ là khoảng cách cực gần với hắn như vậy, khiến nàng thật sự không quen, nàng vội vàng quay đầu tránh đi. Nhưng bàn tay anh vẫn còn đặt trên cổ tay cô, lòng bàn tay anh nóng lên, giống như sắt thép, không có một chút ý tứ buông ra. Hạng Nghi không biết làm sao. Cũng không biết hắn hoàn toàn bất đồng với những gì mình cho là như thế nào. Đàm gia đại gia đây là làm sao vậy? Chỉ là Hạng Nghi không hiểu sao lại không dám nhìn ánh mắt nam nhân nữa. Không ngờ hơi thở tiếp theo, trong viện đột nhiên một trận tiếng nhảy nhót truyền đến. Tiếp theo, Dương Chân cầm kiếm, chạy nhảy, chạy về phía chính phòng. Đại tẩu, mẫu thân bảo chúng ta đi thu chiếu huyền ăn cơm. Nàng nói xong mới một bước bước vào trong phòng, chỉ là vén rèm bước vào. Lại liếc mắt một cái thấy được đại ca cùng đại tẩu cơ hồ muốn dán mặt. Hai người lúc nào cũng có khoảng cách gần như vậy, ngay cả Dương Chân cũng ngoài ý muốn sửng sốt trước cửa. Nàng không ngờ Đàm Đình ở nhà, cứ như vậy mà xông vào. Hạng Nghi cũng không nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giật mình một chút, cổ tay vội vàng rút ra khỏi lòng bàn tay vị đại gia kia. Đàm Đình thấy thế, chỉ sợ làm tổn thương nàng. Đành phải buông tay. Cũng may tư thế thủ hạ của hai người, Dương Chân ở cửa không nhìn thấy. Đàm Đình nhìn thê tử vội vàng lui ra trước người hắn, bất đắc dĩ cũng không cách nào nói cái gì vào lúc này. Ngược lại lúc này Dương Chân phát hiện không ổn, yên lặng thu kiếm chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ánh mắt đảo qua, lại thấy trong phòng thu thập được Dương Dương. Nàng ấy đã rất ngạc nhiên, gì, sao lại đem Dương Lồng đều chuyển ra ngoài, ai sẽ đi? Lời này có thể hỏi đến mấu chốt, chuyện thê tử chồng Đàm Đình Hạng Nghi liên quan rất nhiều, không tiện nói chuyện với đệ muội. Đàm Đình hắng giọng một tiếng, Hạng Nghi cũng nhanh chóng thu liễm cảm xúc trên mặt, cả hai đều mở miệng, vừa rồi trong phòng có chuột, trong phòng có một con chuột, lời nói rơi xuống đất, hai người mới biết sau mới ý thức được, bọn họ vừa vặn tìm được cái cớ tương tự. Dương Chân tự nhiên không phát hiện ra sự khác thường, hiểu rõ a một tiếng. Thấy tình huống này, dứt khoát không rời khỏi nữa, gọi bọn họ. Mẫu thân bên kia thu chiếu huyền đang chờ chúng ta ăn cơm, Đại ca đại tẩu hiện tại đã qua sao? Hạ Nghi nhất thời không lên tiếng, ngược lại Đàm Đình nhìn thê tử một cái, chậm rãi nặng nề, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Nghi Chân, ngươi đi qua với đệ muội trước đi. Hạ Nghi lại là một trận trong xưng hô này, ngược lại Dương Chan, nha, một tiếng, hai bước tiến lên kéo cánh tay Hạ Nghi. Khuê hầu đại tẩu tên là Nghi Chân A, cái tên này thật dễ nghe. Trong lúc nói chuyện liền kéo Hạ Nghi nửa kéo ra cửa. Hạ Nghi còn đang trong lúc hỗn loạn cùng ngoài ý muốn vừa rồi. Nàng không biết vị đại gia kia rốt cuộc là có ý gì. Chỉ là bên này vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy phía sau, hắn gọi nha hoàn. Kiều Hạnh, Măng Xuân, đem những cái dương này đều tản ra, tất cả đồ vật được đặt tại chỗ. Cách Chương.